1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, của trộm cướp. Lý Hòa cùng với Lưu Lão Tứ đang tán gẫu. Lưu Lão Tứ mẹ chồng nàng dâu hai ôm hài tử đi giúp lấy đoạn mai nấu cơm. Thuận tay còn theo lồng bên trong bắt một con gà. Lý Hòa cười nói, ngươi cái này tháng ngày không tệ a, không có cách nào cùng ngươi so. Bất quá Lưu Lão Tứ lời nói này xong lại cảm thấy không đúng, lập tức sửa lời nói, là không xứng cùng ngươi so. Nếu là không có ngươi giúp đỡ, ta tính cái chày gỗ nha. Ngẫm lại mình, suy nghĩ lại một chút Lý Hòa tại Thâm Quyến phô trương, hắn căn bản là không có đến so. Ngẫu nhiên hắn trong lúc lơ đãng nghe Lý Đồng nói chuyện với người khác, há miệng mấy ngàn vạn, ngậm miệng mấy cái ước. Nếu là hắn không hiểu rõ Lý Hòa, còn tưởng rằng là làm bày ra đâu. Nhưng là hắn là hiểu rõ Lý Hòa, nhận người thích nguyên nhân cũng là bởi vì an tâm. Hắn vẫn là cái người xa cơ thất thế kiêm chức lưu manh thời điểm, người ta Lý Hòa cũng không có ở trước mặt hắn tao bao qua. Huống chi là hiện tại thế nào? Khả năng duy nhất chính là Lý Hòa thật có tiền. Đàm luận mấy cái ước, mấy ngàn vạn tư thế, và đàm luận mấy khối tiền, mấy mao tiền không khác nhau nhiều lắm. Hắn là cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Hòa có một chút kiêu ngạo. Đây cũng là hắn không thể không bội phục địa phương. Hắn hiện tại có cái mấy trăm vạn thân gia, cùng Lý Long hai người tại trong huyện đều là mũi vểnh lên trời. Hai người bọn hắn đều quyết định làm không được Lý Hòa bình tĩnh như vậy. Hắn cùng Lý Long hai anh em hận không thể đi ngang đường. Đại khái là dĩ vãng kiềm chế vô cùng, một khi đắc chí cũng nên khoe khoang, để những cái kia dĩ vãng xem thường bọn hắn những người kia đi hối hận chết đi. Hắn, Lưu Lão Tứ, mỗi lần đi ngang qua những cái kia cự tuyệt cùng hắn khai thân cô nương cửa nhà, cũng nên không tự chủ được đem chiếc xe khai chậm, loa đè vào vang nhất, để bọn hắn hối hận đi thôi. Hắn hưởng thụ xong những người kia ánh mắt hâm mộ về sau, mới ý đem chân ga oanh, nhanh chóng đi. Phải biết, có một cỗ xe gắn máy hoặc là máy kéo liền có thể dẫn tới rất nhiều người sợ hãi than. Huống chi hắn vẫn là bốn cái bánh xe ô tô, đừng cầm xe van không làm ô tô. Mặc dù hắn có khi cho là mình ý nghĩ rất mất mặt, thế nhưng là hắn dù sao thụ thật nhiều năm ủy khuất. Người ta đại cô nương liền từng kém chút chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn con cóc muốn ăn thiên nga. Thậm chí càng gặp nạn nghe, để chính hắn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Thế nhưng là bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn cũng nên khoe khoang một cái, để mọi người nhìn một cái, có phải là những cô nương kia đều mắt bị mù. Đừng nói những này không có tí sức lực nào, Lý Hòa chỗ nào có thể nghĩ đến Lưu Lão Tứ ý nghĩ. Trong lòng, Lưu Lão Tứ ngượng ngùng cười nói, còn có chuyện gì có thể thương lượng với ngươi một cái. Lý Hòa hồn nhiên không thèm để ý đốt một điếu thuốc, cười nói, chuyện gì còn cần cùng ta thương lượng? Chiêu đệ sự tình chứ sao? Chiêu đệ? Lý Hòa trong lòng mát lạnh, ổn định tính tình hỏi, nàng thế nào? Lưu Lão Tứ hiếu kỳ nói, ngươi không biết, ta một mực tại bên ngoài, ta biết cái gì? Lý Hòa thấy Lưu Lão Tứ dạng này phun ra nuốt vào nôn, hận không thể tiến lên đánh hắn một quyền. Lưu Lão Tứ ngượng ngùng gãi gãi đầu, khả năng không ai nói với ngươi đi. Lý Hòa miễn cưỡng chống lên tươi cười nói, vậy ngươi nói đi. Lưu Lão Tứ nói, chiêu đệ sinh, chuyện khi nào? Lý Hòa đúng là không biết, đầu tháng sự tình, rời cái này thời gian cũng không tính ngắn nữa nha. Lưu Lão Tứ tiếp tục nói, thật đúng là để hy tiệp cho nói đúng, là cái nam hài nha. Lý Hòa phát thời gian thật dài sững sờ, mới hỏi, liền việc này, điều này cùng ta thương lượng cái gì? Lưu Lão Tứ nói, cái này nếu là đầy tháng, ngươi nói chúng ta là có đi hay là không? Lẽ ra cái này sinh con là việc vui, chúng ta cùng chiêu đệ chỗ đều rất tốt, nàng là cái rộng thoáng người, chúng ta hẳn là đi, có thể nàng tình huống này, chúng ta đi thích hợp sao? Hà Lão Tây ý tứ đâu? Lý Hòa Minh bạch Lưu Lão Tứ bọn người cố kỵ cái gì? Sinh con là việc vui, bình thường đều muốn đi, thế nhưng là cái này chiêu đệ hiện tại không danh không phận. Hai tử cũng là không danh không phận, bọn hắn những người này cho dù là ôm thành tâm chúc mừng thái độ đi. Thế nhưng là cũng sẽ luôn để cho chiêu đệ cùng Hà gia càng thêm khó xử. Luôn luôn tới cửa đánh mặt ý tứ, Hà Lão Tây có thể làm sao? Kia là nàng khuê nữ, hắn nói không quản, có thể sao có thể không quản? Theo nằm viện đến xuất viện đều vẫn bận trước bận bịu về sau. Bất quá bây giờ đã hồi hương bên trong đi, chỉ có lai đệ tại cái kia cho nàng hầu hạ trong tháng đâu. Lưu Lão Tứ đột nhiên lại chép chép, miệng nói, muốn nói Triệu Xuân Phương cô nương kia thật gọi hung ác. Từ đầu đến cuối liền chưa lộ ra một cái mặt, xem ra đối khuê nữ tức giận, Lý Hòa trong lòng là không nói ra được tư vị. Lưu Lão Tứ nói, hừ. Cái kia Triệu Xuân Phương liền cái kia hùng dạng, cho tới bây giờ liền chưa cầm khuê nữ làm qua một chuyện. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, biết ở chỗ nào đi, ngày mai đi xem một chút, hắn là phải đi nhìn xem. Không quản là vì chiêu đệ, vẫn là vì cái kia mới vừa ra lò để hắn xử trí không kịp đề phòng nhi tử. Hắn đều phải đi qua, vì dẫn đệ đọc sách thuận tiện. Nàng tại sư chuyên bên cạnh mua phòng ở sư chuyên. Lý Hòa lúc này mới nhớ tới như thế cái địa phương. Nhớ năm đó phụ nam sư chuyên là bao nhiêu học sinh tha thiết ước mơ địa phương. Ra về sau mang ý nghĩa bát sắt giáo sư cương vị. Có thể ôm lấy bát sắt, kia là cỡ nào không tầm thường năng lực. Hắn đã từng liền rất chưa tiền đồ muốn vào thi được đi. Chỉ là như thế một cái học sinh hướng tới thánh địa. Tại thập niên 90 thời kỳ cuối đổi thành bản địa thực nghiệm trung học. Chỉ có thể nói giáo dục phát triển quá nhanh. Hắn mua phòng ốc cùng ta chính là trước sau chân sự tình. Phòng này vẫn là ta mang nàng đi xem đây này. Lưu Lão Tứ tốt xấu tại huyện thành làm phế phẩm. Nhiều năm, đối huyện thành tự nhiên quen thuộc ghê gớm. Lý Hòa rất khẳng định nói, vậy ngày mai cùng đi đi. Cái kia thành, Lưu Lão Tứ đột nhiên lại có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện không biết có nên nói hay không. Lý Hòa tâm tình bực bội lại đốt lên đến một điếu thuốc, nôn cái vòng khói thật to. Mới nói đi, Lưu Lão Tứ do dự một chút. Mới nói, bất quá ngươi không thể nói với Lý Long. Không cho hắn cho là ta đây là làm tiểu nhân đâu. Lý Hòa nói, hắn có thể có chuyện gì? Ngươi nói với ta không nói là ngươi nói. Lưu Lão Tứ nói, cụ thể chuyện gì, ta khó mà nói. Ngươi ngày mai mình đi phế phẩm đứng, hướng hắn bên phải trận trồng chất đi xem. Vải che mưa được đâu? Xốc lên nhìn đến rõ ràng. Vậy ta ngày mai mình đi xem. Lý Hòa không làm khó dễ Lưu Lão Tứ. Lưu Lão Tứ nhưng lại nhịn không được nói. Nhị Hòa, ngươi biết ta chưa huynh đệ. Ta liền lấy Long Tử đích thân huynh đệ. Thật có chút sự tình ta nói hắn cũng không nghe. Còn được chính ngươi đi nói. Ta cũng là vì hắn tốt. Ta cái này làm phế phẩm nhìn xem đơn giản. Có thể bên trong đạo phức tạp đâu. Nếu là có tâm người cho hắn xuống ngáng chân. Hắn muốn chạy đều chạy không được. Lý Hòa đột nhiên cười. Đạo, có phải là thu cái gì của trộm cướp? Hắn chỉ xem Lưu Lão Tứ biểu lộ cũng đoán được. Phế phẩm đứng dễ dàng nhất xảy ra chuyện cùng bị liên lụy chính là của trộm cướp. Hắc hắc, Lưu Lão Tứ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không có nói a. Ta vẫn là nhớ hắn tốt. Không thể vì một điểm tiền đem mình góp đi vào. Không có lời, lại nói, chúng ta hiện tại cũng không kém điểm này tiền. Chủ yếu thu thứ gì? Lưu lão tứ hướng phía cửa nhìn quanh một cái, thấp giọng nói, chủ yếu là dự bị đường dây, còn có một số dây cáp. Dây cáp người ta chân trước trên chôn, chân sau liền có người trộm đào. Nếu là đo ít, ta ngược lại là không có nói cho ngươi. Chủ yếu là đo quá lớn, hết mấy vạn cân đâu, mà lại rất nhiều nơi khác biết hắn bên này lỗ hổng. Còn không ngừng hướng cái này đưa đâu. Cảm ơn, quay đầu ta giáo huấn hắn. Lý Hòa cũng không tức giận Lý Long làm loại sự tình này. Chỉ là tức giận Lý Long có chút bành trướng, tăng lấy trong huyện cùng thị Lý Hiếu điểm quan hệ, liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.